bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107. Mặt sau Lục Tử Trạch linh hồn của chính mình bám vào notebook thượng cũng không đúng, chuẩn xác mà. Nói, liền Lục Tử Trạch đều chỉ là thân một cái áo choàng, thân tưởng biến thành người. Kia hắn liền có thể biến thành người, ra hỏa này. Không khỏi cũng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Cố Dĩ An nhìn nhìn notebook. Trên mặt bất động thanh sắc, nàng nhàn nhạt nói. Người hiện tại tưởng biến thành người. Nàng ngữ khí thực bình đạm, nghe đi lên cùng bình thường không có gì khác nhau, nhưng là notebook lại nhạy cảm mà đã nhận ra Cố Dĩ An thái độ có khác thường, nó lập tức giấu đi trang giấy thượng văn tự. Ngựa quen đường cũ dùng ra chính mình lão chiêu số, anh, thật lớn một cái văn tự xuất hiện ở Cố Dĩ An trước mắt, làm Cố Dĩ An tưởng xem nhẹ đều khó, notebook lại ở ác ý bán manh, bất quá. Cố Dĩ An lúc này không tính toán buông tha nó, Cố Dĩ An hỏi. Người có thể biến thành người, hẳn là có thể chính mình sinh hoạt đi. Nàng tính toán làm notebook độc lập sinh sống, không thể, notebook nhanh chóng cấp ra trả lời. Hơn nữa nó còn lập tức phủ nhận phía trước nói, ta không thể biến thành người, còn có thể như vậy. Cố Dĩ An nhìn notebook, nàng cơ hồ là lại tức lại cười, khí là khí người này nói qua nói lập tức liền có thể không nhận cười. Cũng là cười người này sửa miệng quá mức nhanh chóng, nàng có như vậy đáng sợ sao? Cố Dĩ An lấy notebook không có cách nào, nàng uống lên một cái miệng nhỏ trà sữa. Hỏi, còn tưởng uống trà sữa sao? Notebook trả lời, không nghĩ, hành, ngươi không nghĩ, Cố Dĩ An đứng dậy. Tới rồi quầy thu ngân, cùng nhân viên cửa hàng nói nàng muốn đóng gói 6 ly trà sữa, nàng thanh toán tiền sau. Lại về tới nguyên lai trên chỗ ngồi, trên bàn mở ra notebook thượng xuất hiện một hàng văn tự, nó như là ở lắp bắp hỏi Cố Dĩ An, có ta một ly. Phải không? Notebook biết Cố Dĩ An điểm chính là 6 ly trà sữa, Cố Dĩ An đối này cũng không ngoài ý muốn, nàng vừa mới điểm đồ vật cũng không cố tình phóng giọng thấp lượng, notebook muốn nghe là tổng có thể. Nghe được Cố Dĩ An nhìn notebook mặt trên văn tự, nàng vô tình nói. Không có, là của ta, bọn họ 5 cái người chơi cùng ta, ta lại uống một chén. Không được sao, anh, notebook lại ở bán manh, không cần anh, Cố Dĩ An bất đắc dĩ. Nàng bình phục tâm tình, dò hỏi nó, ngươi không thể biến thành người, ngươi uống cái gì trà sữa? An An hung ta, ô ô, notebook vì vừa mới Cố Dĩ An câu kia không cần anh mà khổ sở, Cố Dĩ An nhìn đến notebook mặt. Trên hiện lên văn tự, nàng lúc này tưởng tay xé notebook tâm tình đều có, người này. Bán manh thủ đoạn không dùng được, lập tức lại tới nữa tân trang đáng thương thủ đoạn, nó là ở thử nàng chịu đựng độ sao. Cố Dĩ An bình tĩnh lại, nói. Lục Tử Trạch, người bình thường nói chuyện, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng Lục Tử Trạch nói ra câu nói kia bộ. Dáng, notebook ủy ủy khuất khuất, nhưng vẫn là trả lời. Hảo, nó khôi phục bình thường. Trang giấy mặt trên văn tự biến mất, cũng không hề có tân nói, notebook an tĩnh lại tiệm trà sữa bàn điều khiển bên kia động tĩnh thanh. Truyền vào Cố Dĩ An lỗ tai, nàng vừa mới còn cảm thấy chính mình bên người rất ầm ĩ. Nhưng hiện tại lại cảm thấy chính mình bên người có điểm quá mức an tĩnh, Cố Dĩ An cầm lấy di động. Xem xét một chút chính mình mạng xã hội tài khoản tình huống, nàng tài khoản bị phong, mặt khác nàng. Phía trước tuyên bố nào đó thiệp cũng bị cắt bỏ, cái này tình huống ở Cố Dĩ An dự kiến bên. Trong, nàng bình tĩnh mà cắt tân tài khoản, đồng dạng tuyên bố cùng trước tài khoản không sai biệt mấy nội dung. Cũng ở còn có lão thiệp nhắn lại nói chính mình bị phong sự tình. Do hỏi đại gia có biết hay không hacker liên hệ phương thức. Nàng tưởng đem nợ cũ hào hắc trở về, đóng gói hảo tiệm trà sữa người bán hàng tiếp đón một. Tiếng Cố Dĩ An đứng dậy, đề ra đóng gói trà sữa lại ngồi trở lại tại chỗ, nàng một bên thao tác di động. Một bên bình tĩnh mà như là cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Đối notebook nói, ngươi không phải tưởng uống trà sữa sao? chính ngươi lấy đi. Tuy rằng Cố Dĩ An vừa mới phủ nhận, nhưng nàng nói chính mình uống kia ly, kỳ thật là cho notebook mua. Notebook nếu có thể biến người nói, nó hẳn là có thể chính mình lấy đi. Cố Dĩ An nói xong, tiếp tục ở trên mạng cùng người giao lưu, nhưng nàng cũng phân một bộ phận tâm thần lưu ý chung quanh, nàng không có cảm giác được bên cạnh có người xuất hiện. Cố Dĩ An nhìn về phía trên mặt bàn notebook, chỉ thấy notebook như cũ là mở ra, mặt trên văn tự lại thay đổi. Ta hiện tại không thể biến thành người, Cố Dĩ An. Ngoặc kép, người rốt cuộc là có thể biến thành người, vẫn là không thể biến thành người? Không phải là bởi vì nàng phía trước nói, làm notebook không nghĩ biến thành người đi. Cố Dĩ An do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, người có thể biến thành người chuyện này, khá tốt. Nếu chỉ từ notebook có thể biến thành người chuyện này tới xem, này kỳ thật khá tốt. Rốt cuộc Lục Tử Trạch có người tư tưởng, hắn bám vào người ở notebook cái này vật phẩm mặt trên, với hắn mà nói, hẳn là cũng là một loại câu thúc. Nếu hắn có người thân thể nói, hắn đem không hề bị đến câu thúc, hắn lại có thể làm sự. Cố Dĩ An không có lại tưởng đi xuống. Nàng đối notebook nói, người có thể chính mình tận mắt nhìn thấy thế giới này, cũng tiếp xúc nó, biến thành người khá tốt. Nếu nó có thể biến thành người nói, Cố Dĩ An sẽ vì nó cao hứng. Notebook nghe được Cố Dĩ An nói, nó tự hỏi một trận. Trên giấy văn tự biến hóa, ta đây còn có thể dựa ngươi dưỡng ta sao? Ngoặc kép, notebook lời này, Cố Dĩ An cũng vô pháp tiếp, nàng dưỡng quá notebook sao? Không có, hơn nữa vấn đề này cũng không hảo trả lời. Nếu nàng trả lời có thể, kia người nào đó có thể thuận lý thành chương mỗi ngày xuất hiện ở nàng trước mắt. Nếu nàng trả lời không thể, kia nàng chẳng phải là cam chịu chính mình dưỡng quá notebook, hạt giống này hư hư ảo sự tình. Tuyệt đối không thể cam chịu. Cố Dĩ An trầm mặc. Nàng lấy ra chính mình trong túi đạo cụ, kia trương thuộc về Lục Tử Trạch thẻ ngân hàng, đặt ở notebook bên cạnh. Ngươi tạp vật quy nguyên chủ, lúc này trầm mặc đối tượng biến thành notebook. Ở cái này hai bên đều là trầm mặc thời điểm, một hồi điện thoại đánh vỡ cục diện bế tắc. Đây là đến từ chùa miếu người chơi điện thoại, bọn họ ra tới, kêu Cố Dĩ An cùng đi ăn cơm. Siêu điện thoại cắt đứt. Cố Dĩ An nhìn mắt notebook, quả nhiên mặt trên xuất hiện tân văn tự. Cố Dĩ An ánh mắt dừng lại ở kia hành văn tự thượng, nàng ánh mắt dừng lại trang giấy thượng văn tự từng nét bút, cực kỳ tinh tế, như là đại biểu cho người nào đó nghiêm túc thái độ. Ta đây có thể dưỡng ngươi. Trên đường phố xe hơi nhỏ hãy còn ấn ồn ào loa tiệm trà sữa, người bán hàng lớn giọng mà cùng người trong nhà gọi điện thoại, lệnh trong tiệm trở nên ầm ĩ. Trà sữa đóng gói túi nhân Cố Dĩ An trong lúc vô tình đụng chạm tất tốt rung động. Cố Dĩ An không có lưu ý đến những cái đó thanh âm, siêu nàng chỉ phát hiện một sự kiện. Người nào đó vĩnh viễn có thể nghĩ đến dễ nghe lời nói. Cố Dĩ An động thủ khép lại notebook, nàng rời đi đề tài, muốn đi cùng những người khác hội hợp. Notebook nghe thế câu nói, nó tự giác rút nhỏ hình thể, bay vào Cố Dĩ An áo khoác trong túi. Cố Dĩ An xách theo trà sữa ra tiệm trà sữa, cùng người chơi khác thuận lợi hội hợp. Năm vị từ chùa miếu ra tới người chơi, nhìn qua một thân nhẹ nhàng, Cố Dĩ An đưa trà sữa đã chịu bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh. Bọn họ ở chùa miếu đãi hơn 2 giờ, nhưng không có dính một giọt thủy. Mọi người đầu tiên là gần đây tìm một quán ăn dùng cơm siêu đãi. Dùng cơm kết thúc, mang cùng nói, nếu khách sạn quỷ tạm thời tìm không thấy chúng ta, đại gia liền dựa theo từng người nhiệm vụ bắt đầu hành động. Buổi tối thời điểm, chúng ta lại gặp nhau. Hắn cố ý làm mọi người hiện tại liền bắt đầu hành động, nhưng đại gia mới vừa cơm nước xong, cũng liền không có cái này tình cảm mãnh liệt phối hợp. Tay mới nam người chơi nhưng thật ra hưng phấn mà gào một tiếng, bắt đầu, Ngô Thúc nói, mới vừa ăn xong cơm chưa không vây sao, ngồi một hồi lại đi. Hắn híp híp mắt, có loại người già nhàn nhã ở bên trong. Cố Dĩ An nhìn mắt đại gia nói, Ta nói một chút ta buổi sáng phát hiện đi, Cố Dĩ An đơn giản nói một chút chính mình ở bọn họ tiến chùa miếu thời điểm làm sự tình. Ta nhìn một chút, chỉ có này mấy cái diễn đàn trang web không có cắt bỏ ta phát thiệp. Ta tra xét tra chúng nó sau lưng người sở hữu. Đại khái là này vài người. Bọn họ thượng tầng là chúng ta lần này có thể tiếp xúc đối tượng. Ta sẽ đem những người này danh sách đàn chia các ngươi, mặt khác tin tức truyền thông nói. Có mấy nhà thuộc về Trung ương, chúng nó là dám đưa tin, dám vạch trần, Ngô Thúc, các ngươi có thể đi liên hệ chúng nó, Cố Dĩ An nói xong này đó, tay mới nam người chơi kinh ngạc. Hắn nói, Cố Đại Lão, ngài nói như vậy xong. Chúng ta đều hoàn toàn không cần tự hỏi, Ngô Thúc cùng với hai vị người chơi nữ đều gật gật đầu, mang cùng nói, nếu phía dưới muốn làm cái gì mọi người đều rõ ràng. Vậy dựa theo cái này ý nghĩ làm đi xuống, chúng ta bắt đầu hành động đi, không thể lại kéo dài, hắn lại lần nữa đề nghị hành động. Đại gia đã nghỉ ngơi một hồi, cũng liền không hề kéo dài, mọi người ở quán ăn cửa. Chia làm tam đội, một cái lộ liền hai cái phương hướng. Không khỏi có hai đội yêu cầu đồng hành, Ngô Thúc nhìn mắt mang tề. Nói, ta cùng tiểu Cố này đội đi một đoạn đường. Lại tách ra, mang tề đối người chơi nữ tiểu Linh nói. Chúng ta đi bên này, bọn họ hai cái dẫn đầu rời đi, Ngô Thúc. Cố Dĩ An bốn người cùng bọn họ hướng tương phản phương hướng hành động, lúc này là giữa trưa một. Chút nhiều. Thái Dương nhất độc ác, Ngô Thúc đám người chọn hàng cây bên đường dâm mắt phía dưới đi, bọn họ đi. Rồi đại khái mấy trăm mét khoảng cách, Ngô Thúc đột nhiên mở miệng hỏi. Tiểu Cố, ngươi cảm thấy hắn là này một ván người chơi sao? Tay mới nam người chơi bị Ngô Thúc thình lình xảy ra nói hoảng sợ, chờ hắn nghe rõ Ngô Thúc lời nói. Nội dung, hắn ngây ngẩn cả người, Ngô Thúc. Ngươi là nói mang ca không phải cùng chúng ta cùng nhau người chơi. Tay mới nam người chơi không có ngốc đến ngộ nhận vì Ngô Thúc lời nói, hắn, nói chính là người. Chơi nữ tiểu Linh, người chơi nữ tiểu Ngọc đồng dạng nghe hiểu Ngô Thúc những lời này. Nàng vẻ mặt có chút lo lắng, nhưng không nói chuyện, Ngô Thúc nhìn Cố Dĩ An, Cố Dĩ An nghe được Ngô Thúc vấn đề không có bất luận. Cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng có hoài nghi quá, bọn họ hiện tại biết đến đại bộ phận tin tức. Đều là thông qua mang tề đạt được. Hiện tại hành động cũng là mang tề một tay an bài, mang tề nếu ở trong đó động cái gì tay chân. Bọn họ tưởng phát giác cũng khó, Ngô Thúc nói. Trước kia người chơi chung, khẳng định cũng có người thông minh. Bọn họ làm không ngã cái kia khách sạn. Nói không chừng là bởi vì người một nhà xảy ra vấn đề. Chết ở người một nhà trong tay, tay mới nam người chơi cùng người chơi nữ tiểu Ngọc cho nhau nhìn. Nhìn, bọn họ trong lòng có nghi vấn. Mang tề ngay từ đầu liền cùng bọn họ ở bên nhau. Vì cái gì Ngô Thúc muốn cho rằng mang tề không phải bọn họ này một ván người chơi. Bọn họ trong lòng có hoài nghi. Nhưng không dám ở ngay lúc này hỏi, Cố Dĩ An trong lòng là tán đồng Ngô Thúc suy đoán, bởi vì người chơi bên trong người thông minh khẳng định có, bọn họ có thể nghĩ đến. Trước kia người chơi cũng có thể tưởng được đến, đúng là điểm này. Làm Cố Dĩ An trong lòng thở dài, bọn họ không ngừng phải đề phòng quỷ quái, đề phòng người ngoài, còn muốn lo lắng bên trong xảy ra vấn đề, Cố Dĩ An nói. Ta cho rằng hắn hiện tại là ở chúng ta bên này, nàng đánh cuộc mang tề là nghĩ thông. Quan, Ngô Thúc hỏi, ngươi tin tưởng kia tiểu tử liên hệ thượng người chơi lâu năm. Hôm nay buổi sáng mang tề nói chính mình liên hệ thượng dĩ vãng thần trò chơi người chơi. Hơn nữa là hắn cùng đối phương nói hợp tác, cũng là hắn cùng đối phương nói hợp tác tan vỡ, liền vừa mới chùa miếu cao tăng. Cũng là mang tề từ đối phương nơi đó muốn tới tin tức sở hữu cơ bản đều là mang tề lời nói của một. Bên, Cố Dĩ An nói, chúng ta buổi sáng nhìn thấy cao tăng không giống như là nhận thức hắn. Chúng ta hiện tại mục tiêu là khách sạn, cho hắn một chút tín nhiệm đi, Ngô Thúc nói. Hắn quá vội vàng, cái này người lãnh đạo cũng không đương hào. Cái nào người lãnh đạo giống hắn như vậy, Ngô Thúc đối mang tề lãnh đạo trình độ khịt mũi coi. Thường, Cố Dĩ An biết lúc này đến trấn an một chút Ngô Thúc, nàng nói. Hiện tại mọi người đều là hướng tới một mục tiêu xuất phát. Hơn nữa chúng ta cũng không có gì chứng cứ có thể chứng minh hắn không phải chúng ta này một ván. Người chơi, Ngô Thúc, chúng ta làm tốt chính mình nhiệm vụ, ngày thường đề phòng một chút hắn là được. Hết chương.